Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, chương 28 Lộ Đồng học chơi nàng đầu vú. Nàng nhịn không được một bên xoa bước, một bên cho hắn sờ điểu lộ ra nháy mắt đem thiếu nữ nhẹ nhàng buông. Diệp Chi cầm làm tướng muốn phát sinh sự yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, hôm nay mới vừa chân. Chính nhận thức tuấn lãng nam đồng học, đỉnh cương cứng cự can, chỉ xuyên siêu mỏng quần lót hắn. Phải có ý mà, dùng hắn lửa nóng lòng bàn tay ấn kẹp niết nàng kích đột mẫn cảm đầu vú. Hơn nữa này vẫn là nàng tao lãng mà yêu cầu, hắn đến gần rồi. Diệp Chi cầm bị hắn quanh thân phát ra lửa nóng độ ấm, làm cho tê mỏi không thôi, lộ ra nháy mắt giơ tay. Kia ta liệp công chính mà kiểm tra ngươi, đầu vú, vẫn luôn dùng cái kia tới xưng hô thiếu niên. Đột nhiên thẳng hô đầu vú, nàng không cấm vì loại này sắc tình biến hóa xuân thủy tràn lan, đột nhiên. Kiều lập đầu vú đột nhiên không kịp phòng ngừa đã chịu kích thích. Hắn một chút nắm nàng núm vú, càng ngày càng dùng sức kẹp. Diệp Chi cầm vẫn luôn cố nén sảng khoái biểu tình, ta muốn từng bước tới cẩn thận đối lập. Lạc, người tưởng trước bị ta niết bên kia đầu vú đâu? Hiểu, bên phải đi, kia ta liền trước niết bên trái đáng thương đầu vú. Thiếu niên ý xấu mà cố ý phản tới, hắn vui vẻ sang sảng tươi cười, làm người căn bản nhìn không ra hắn kỳ thật chính dâm tà mà kẹp nàng đầu vú, sưng thật lớn hảo đáng. Thương a, Diệp đồng học, ngươi đầu vú hình dạng hảo đáng yêu. Mẫn cảm sưng to tả đầu vú bị lặp lại xoa bóp. Thiếu niên chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm nàng biểu tình. Vẻ mặt đứng đắn, trong miệng lại nói dâm đáng nói, hảo ma, thật thoải mái. Hơi mang một chút sưng to cảm giác đau đớn, nàng bị kẹp cả người bùn rùn, nỗ lực khống chế biểu tình nàng lại nhịn không được tràn ra từng tiếng âm, lộ ra nháy mắt nghe đài. Dương vật ngạnh phát đau, hắn nhịn không được một bên nhéo đầu vú, một bên lặng lẽ bắt tay đặt ở đũng quần thượng, qua lại vuốt dục căn, bị tiếp tục không ngừng kẹp niết đầu vú thiếu nữ. Càng nhiều tiếng rên rỉ dâm loạn mà vang lên, thiếu niên ngón tay đột nhiên không an phận lên. Từ gần một kẹp buông lỏng, đến lòng bàn tay qua lại kẹp xoa ma, ngẫu nhiên dùng sức ấn, ngẫu nhiên còn dùng đầu ngón tay cùng móng tay hoa lộng. Khi thì tả hữu lặp lại kích thích, khi thì ra bên ngoài lôi kéo, khi thì lệch triền miên mà ở bốn phía đánh vòng. Diệp Chi cầm vốn là mẫn cảm đến cực điểm tả nhũ, bị đùa bỡn dục tiên dục tử, nàng nức nở lắc đầu, hào, ân, ha, không cần chơi đầu vú, ý loạn tình mê nàng, phát hiện đối diện thiếu niên khống chế không được mà vuốt ve chính mình đại điều sau, cũng nhịn không được một tay ấn thượng phát ngứa nước chảy tao huyệt, một tay kia hơi hơi che ở phía trước. Giấu đầu lòi đuôi mà tưởng ngăn trở chính mình tự an ủi hành vi, lộ ra nháy mắt bàn tay to không hề an ủi chính mình đại gà đi, ngược lại một chút bắt lấy nàng chống đỡ cảnh đẹp cái tay kia cổ tay, hữu lực mà ôn nhu mà rời đi. Thiếu nữ cách siêu mỏng siêu dán quần tự an ủi dâm loạn cảnh đẹp liền lộ ra tới xanh miết ngón tay ngọc ấn ở mê màu quần thượng, ấn lâm vào no đủ hoa môi, ngón tay ở bên trong câu nhân tiểu phùng qua lại cọ sát, đừng, đừng nhìn, là ngươi trước tự sờ, ân, Diệp Chi cầm hổ thẹn khó làm, bị nam đồng học nhìn chằm chằm, thủ hạ lại vẫn là bị dục vọng đầy sự xoa ấn nhục huyệt, run rẩy rên rỉ, dâm loạn bất kham, lộ ra nháy mắt hầu kết một lăn. Đem tay nàng ấn ở chính mình cương cứng côn thịt lớn thượng, mang theo nàng qua lại cọ sát, một khắc chỉ sờ nàng núm vú tay lại đột nhiên dừng lại. Chậm rãi ái muội mà trớn đến nàng lưng quần thượng, đi xuống kéo, hắn cũng không mang theo nàng cho chính mình tự an ủi. đôi tay Tề Thượng đi xuống dùng sức, Diệp Chi cầm ở thiếu niên trước mặt tao lãng mà xoa bước. Một tay đã chủ động mà ở hắn côn thịt thượng sờ tới sờ lui. Khi thì xoa bóp đàn đàn, khi thì loát động thân gậy, khi thì ái muội mà ở cực đại quy đầu thượng đánh vòng. Thiếu niên gợi cảm mà kêu rên thở hổn hển, nàng cảm nhận được. Thiếu niên lửa nóng bàn tay to ở thoát nàng quần, không cấm hưng phấn mà dùng mình lên, xoa huyệt xoa càng dùng sức, nàng mê say thời điểm. Lộ ra nháy mắt đem nàng quần thoát đến tiểu huyệt chỗ. Một nửa mông vành đã bại lộ ở trong không khí, tiểu dâm huyệt lập tức liền phải triển lộ ở mới vừa nhận thức nam đồng học trước mắt. Ân, ha, lộ đồng học thoát nhân ra quần quần. Hắn côn thịt lớn thật lớn nóng quá. Hắn phải dùng hắn đại dương vật cắm ta tiểu tao bức sao? Hảo ngứa, ta không được. Hắn dương vật nếm lên sẽ là như thế nào đâu? Giống như cùng bạn trai giống nhau đại, nhưng là quy đầu giống như đặc biệt đại chút. Sẽ đỉnh hoa tâm thực thoải mái đi. Sẽ xoa đến bạn trai không đỉnh đến quá hoa tâm đi. Sẽ cọ mị thịt thực thoải mái đi. Ta có bạn trai. Không được, không thể. Nàng xoa ấn tao huyệt bàn tay to gắt gao đè lại quần, lộ ra nháy mắt động tác một đốn. Lòng bàn tay ở nàng làn da thượng ma ma, lưu luyến mà buông ra. Vậy tiếp tục kiểm tra đầu vú đi. Vừa mới như vậy hưng phấn, có phải hay không bởi vì bên trái đầu vú thương tới rồi? Hắn ám ếch giọng nói, thiếu nữ mất mát mà, nhẹ nhàng thở ra, đặt ở chính mình tiểu huyệt thượng cùng hắn cự căn thượng tay có chút không biết theo ai. Đầu vú, không có, thương, vậy người hữu đầu vú như thế nào đùa bỡn đều không thể giống bên trái giống. Nhau, đứng thẳng như vậy tao, có thể, người lại chơi chơi nó. Được đến cho phép lộ ra nháy mắt lập tức đôi tay xâm nhập thượng hữu nhũ. Vậy ngươi tiếp tục sờ chính mình tao bước. Cùng ta đại dương vật, thiếu nữ bùn rùn thân mình chấp hành. Hữu nhũ ở một đốn mưa rền gió dữ thưởng thức hà. Vẫn là không có đính cùng tả nhũ giống nhau. Xem ra bên trái đầu vú thật sự bị thương a. Không muốn đi phòng y tế. Vậy chỉ có thể dùng nước miếng cho ngươi sát sát trùng, nghe vậy. Thiếu nữ hổ thẹn lại hưng phấn mà, càng dùng sức mà xoa áp tiểu bước, càng ra sức mà cho hắn sờ côn thịt. Chỉ cần, không đi phòng y tế, ân, a, đều được, hắn cho chính mình liếm núm vú, là vì hỗ trợ sát trùng, không phải dâm đãng đi, không có phản bội bạn trai đi. Nàng xem nhẹ chính mình đang ở nam nhân khác trước mặt xoa bước, thậm chí còn cho người khác sờ điều. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.